Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Chương 5, người mẹ, góc truyện audio.com. Lúc về, bác Trương quả thật sống chết cũng không lấy tiền Hạ Âu, dù chỉ là ba bát trả hai đồng vẫn thừa năm hào. Bà chất phác nói, Hạ Âu này, về sau cứ mang cậu người yêu đẹp trai tới đây ăn nhé. Hạ Âu cười đáp vâng, tôi cũng hứa sẽ còn trở lại. Có điều đây là lần cuối cùng trong đời tôi ăn chè của người đàn bà má hằn vết chân chim, bởi không lâu sau, đất nơi đây bị giải tỏa, mọi người phiêu bạt nhiều nơi. Khi Hạ Âu nghe tin này, tôi tưởng cô sẽ bảo, sau này chả còn chè tôm lạnh mà ăn nữa. Ai ngờ cô lặng đi một lát rồi khẽ bảo từ nay trở đi đã mất hẳn khoảng trời của cô. Tôi nghĩ cô đã để mảnh trời xanh đó cất giấu vĩnh viễn trong trái tim thuần khiết như thiên đường. Nơi không ai gieo trồng, nơi không bao giờ bị đánh đục cũng không bao giờ bị dỡ bỏ. Nhưng tôi có chết cũng không chịu thừa nhận, ngày hôm ấy cũng đã ở lại trong tim tôi. Về sau tôi có một cảm giác lạ lùng khó nói với nghề làm gái. Hạ Âu thì lại sống như chưa hề có gì xảy ra, trở về nét mặt trơ lì như gỗ đá, ngoài việc bị Tào Tháo đuổi suốt 3 ngày. Hạ Âu muốn tôi thi thoảng đi thăm mẹ cô. Nếu anh rảnh, anh đi thăm mẹ em được không? Trò chuyện với mẹ em, cho mẹ em vui đi. Đêm đó Hạ Âu nói với tôi. Tôi nhíu mày, nghĩ cô nàng ơi, cái xấu xí nhất của cô nàng là cô chả hiểu mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi lấy đâu thời gian ra hầu chuyện mẹ đĩ. Tôi nghĩ trong lòng, mặt cũng lộ ra ngay. Anh để ý đến chuyện mẹ em là đĩ ư? Hay là bất mãn vì bây giờ đang hầu chuyện anh là một đĩ? Hạ Âu nói, cô ấy dường như giận dữ, dùng giọng nói rắn đanh chưa từng có. Tôi để ý chuyện mẹ cô ta là đĩ. Giờ đây, nhớ lại cảm giác khi mẹ cô nhiệt tình, thân thiện, kể những chuyện gia đình bé nhỏ, tôi mới hiểu được vì sao ngay từ đầu tôi không hề bận lòng về thân phận của bà, và một cảm giác nuối tiếc. Tôi chỉ ghét cái kiểu cô nói với tôi. Tôi đáp trả, tôi châm một điếu thuốc. Được rồi, tôi đi tắm, vặn nước vào bồn cho tôi. Tôi lạnh lùng nói với cô. Cô nàng lẳng lặng đi vào nhà tắm. Nghe tiếng vòi nước, tôi nghe lòng phiền não, bực mình cả tiếng vòi nước, nó làm thói quen tư duy lý tính của tôi ngập chìm dần. Đầu óc tôi thoáng qua hình ảnh cô ấy như bay lượn, nắm tay tôi dưới ánh trời, đối lập hình ảnh cô ấy vừa cúi đầu lủi thủi đi vào nhà tắm, tôi quyết định 2 hôm sau dành thời gian đi thăm mẹ cô. Nước đầy rồi, cô nói, nét não nề trên mặt đã hết, giờ lại là nét mặt thuần khiết tĩnh lặng, tôi chán ghét vẻ giả dối khéo che đậy của cô, vì lúc đó tôi không thể thấy cô đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia là một màn phẳng lặng. Không đau, không giày vò. Tắm, ngủ, nằm trên giường, Hạ Âu quay lưng về phía tôi. Tôi kêu cô quay lại, nhìn tôi, vẻ ngơ ngác tôi biết cô giả vờ. Trong lòng tôi cơn giận lại đến, tôi nghĩ cô đã làm cái nghề này, mà còn để ý tự ái này nọ. Có cái gì mà bắt tôi phải thỏa hiệp, cô cũng chả phải mẹ tôi. Giận tôi nhắm mắt ra lệnh, tắt đèn, ngủ, cả tiếng sau tôi không thể ngủ được. Quay nhìn Hạ Âu tôi bị đôi mắt mở to long lanh làm giật thót mình. Cô cả đêm không chịu ngủ nhìn tôi làm cái gì? Dọa cho tôi sợ chết đi à? Em chờ anh thức dậy, em có 2 câu muốn nói với anh, nếu có thể thuyết phục anh thì tốt, còn thất bại thì em cũng chả còn cách nào. Nói đi, câu thứ nhất, mẹ em chưa bao giờ nhận được một lời hứa nào từ đàn ông, mẹ em quý anh như thế, là bởi. Góc truyện audio.com. Một con đĩ luôn cho rằng, nếu một người phụ nữ mà được một người đàn ông hứa hẹn trọn đời, đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Câu thứ hai, mẹ em chẳng sống được đến sang năm. Thế thôi, anh ngủ đi. Cô ấy nói xong, đôi mắt đen như làn sóng nước ngưng đọng nhìn tôi. Tôi đột ngột đau nhói như tan vỡ, đau đớn ôm lấy cô ấy, một người con gái tròn 20, cô ấy như hang sâu như bí ẩn trong thần thoại, lại đơn thuần đến đau lòng. Em đừng nói gì nữa, em ngủ đi, ngày kia anh đi thăm mẹ em. Rồi cô gái trong lòng tôi ngủ thở đều. Giây phút ấy tôi tưởng tôi sắp bị cô ấy làm rung động. Tôi hôn rất dài lên đôi môi cô. Sau đó tôi cứ có thời gian là đi thăm người phụ nữ ấy. Cái người mẹ mà sau mấy mươi năm làm điếm cảm thấy lời hứa của thằng đàn ông thật hiếm hoi ấy. Hàng tháng tôi đều đưa mẹ cô đi khám bệnh. Thời gian đó bà rất đau khổ, nhưng cũng rất kiên cường. Bà thường cười bảo, ôi tiền phí hoài, mà lại đau, rồi cuối cùng cũng chết thôi mà. Thà ở nhà luôn cho rồi. Tôi cứ thấy hình như Hạ Âu không thật thích đi thăm mẹ, vì mỗi khi tôi bảo đi thăm, cô ấy đều kiếm ra việc phải làm theo bạn cùng lớp đi dạo phố trường có các hoạt động v.v. Nhưng thật sự cô ấy cũng rất yêu mẹ. Tôi phát hiện cuối cùng tôi chả tìm hiểu thêm được gì từ người con gái có đôi mắt trong sáng kia. Mẹ cô hình như không biết con gái làm gì, trước mặt tôi toàn kể những tốt, những hiếu thuận, ngoan ngoãn, thiện lương của cô. Lần thứ 3 tôi đi thăm, bà kiên quyết không cho tôi gọi bằng bác. Tất nhiên tôi hiểu ý bà, mau mắn gọi một tiếng mẹ, những vết nhăn trên mặt bà giãn ra thành đóa hoa. Khi gọi bà là mẹ tôi thề có tới một nửa thật lòng trong đó, vì bà quá tốt với tôi, cảm giác giống như người mẹ đã qua đời của tôi. Tôi thường mua tặng bà những thứ linh tinh, dù tôi biết bà đủ giàu đến mức chả bao giờ cần đến cái gì của tôi. Nhưng bà vẫn tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà tôi không thấy chút nào giả tạo, làm tôi có vẻ như một đứa con thật hiếu thuận. Tôi biết vì sao bà đau bụng, tuy cái đau của bà không hề như cái đau của cha tôi, nhưng tôi vẫn làm như chả biết gì, mang cho bà thuốc của cha tôi, như đã hứa lần đầu. Tất nhiên lại được bà khen ngợi tặng thêm một bữa cơm đặc sản. Có lần tôi đề nghị mời một người giúp việc cho nhà, vì bà ở một mình quá đơn độc lại có bệnh. Nét mặt bà đột nhiên rũ xuống, thở dài, nét u sầu bình thường không thể thấy vẽ lên trong mắt. Bần, cháu gần như con bác rồi. Có việc bác không thể giấu cháu mãi. Tôi biết bà định nói gì, nhưng tôi không muốn nghe bà nói ra, nó sẽ cứa đứt lòng bà. Bà và Hạ Âu khác nhau, Hạ Âu không để điều gì lại trên nét mặt, bà lại bày mọi cảm xúc lên mắt nhìn. Tôi bất nhẫn, tôi không muốn người phụ nữ đã bước một chân vào quan tài này nghĩ, người dệt có điều khinh khi. Cho nên tôi vội vã cắt lời. Mẹ, mẹ mệt rồi, để con đấm lưng cho mẹ. Không mệt, bác có chuyện muốn nói với con, đến đây ngồi cạnh bác. Ngồi, mồ hôi ra đẫm tay. Tôi nghĩ bà sẽ chả biết làm thế nào để bắt đầu. Bởi mãi mà bà không nói. Tôi nhìn bà, sau đó nhìn trái táo trên bàn, đờ đẫn. Hôm nay bà trang điểm nhẹ nhàng, phớt nét lông mày, phấn nền và màu mắt tạo hiệu quả đẹp, trông bà như chưa 40, không phải là người có bệnh. Bần, không rõ baby có kể gì cho cháu không, sự thật bác không có chồng. Cả đời bác chưa từng được ai cưới, cũng chưa bao giờ được ai hứa sẽ. gocchuyenaudio.com Cưới, tôi nhìn bà nói khó khăn xong vẫn nói, tôi thấy tôi tàn nhẫn. Bác xưa nay làm đĩ, thậm chí còn không biết ai là cha Hạ Âu. Cuối cùng bà cũng nói cái quan trọng nhất ra. Bà lo sợ nhìn trộm tôi một cái, không thấy tôi phản ứng gì, rõ ràng bà nhẹ nhõm. Ngày xưa hồi trẻ thật sự là bác tham vinh hoa phú quý, bác sợ đối diện cái nghèo hèn. Từ sau khi bác có baby, thì trong lòng bác chỉ mong nó được sống đầy đủ. Không thể nói, bác cả đời đều hy sinh vì con, nhưng ít ra cũng là bác cam lòng. Bác rất cắn dứt, bác không thể cho con gái một gia đình hoàn chỉnh, bác ngoài tiền ra thì không có bất cứ cái gì. Con bé từ nhỏ đã hiểu đời, ân cần, nhưng lớn quá sớm. Bác đoán nó có lẽ từ khi rất nhỏ đã biết bác làm nghề gì. Nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra thái độ gì. Bác cố không bao giờ cho nó gặp phải người bác tiếp xúc, bác cũng chưa bao giờ gặp mặt bạn bè nó. Cho nên, bác yêu con bác cũng yêu bác từ đáy lòng. Nhưng gần 20 năm nay mẹ con bác tiếp xúc rất ít. Nó học cấp 2 đã trọ ở trường. Bác mong nó có sự bảo hộ toàn vẹn, giữ gìn con gái bác cho nó có một linh hồn trong trắng và một sự tự trọng hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghe được những lời đáy lòng thế này. Tôi cũng chưa từng biết một người mẹ có thể yêu con đến mức ấy. Tôi tuy yêu mẹ tôi, song mẹ tôi vẫn là một bà nội trợ mù chữ, mẹ tôi chưa bao giờ nói với một tình yêu thương tràn đầy thế này. Tôi gần như ghen tị với Hạ Âu, cô ấy có một người mẹ vĩ đại. Cho nên không thể mời ô xin hay người ngoài vào nhà, bác sợ con gái phải nghe những lời đàm tiếu. Bác biết con gái bác ít tới, là vì không muốn giáp mặt người đàn ông hiện nay của bác. Ôi đứa con tội nghiệp của tôi, nghiệp chướng tôi mang. Bần à, bác nhìn con dễ càng ngày càng thấy quý mến. Bác thật sự yêu quý con, tin cậy con. Bác biết con là người đàn ông tốt. Cả đời bác chỉ có một đứa con gái bé ấy. Bác nói có vẻ cảm tính quá. Bác không biết phải thổ lộ với chàng trai như con như thế nào. Nhưng bác thật lòng coi con như con trai. Con liệu sẽ để ý việc bác không sạch sẽ, sau này con còn đến thăm bác nữa hay không? Gọi bác là mẹ một tiếng nữa đi, có được không? Giây phút ấy tôi gọi bác là mẹ tiếng gọi chân thành nhất trong suốt mấy tuần nay. Mẹ, tôi thấy người phụ nữ mặt đầy lệ ướt ngồi trước mặt tôi, sao như mẹ tôi. Ôi, con trai, bác bị bệnh này cũng sắp đi về đất rồi, Hạ Âu là một đứa tốt, nó không bao giờ làm con phải xấu mặt. Con hãy tốt với nó, mẹ nó bần thiểu, nhưng nó là một đứa con gái tốt đẹp, tinh khiết như nước. Mẹ con biết, mẹ cứ yên tâm, mẹ đâu có lỗi gì, mẹ đừng nói thế mắt tôi lại ướt rồi. Tôi xem Hạ Âu như đĩ, nhưng người mà tôi gọi mẹ này coi con gái bà thanh khiết như nước mát. Có vẻ ông trời đùa tôi quá ác, không hay ho gì, không vui vẻ gì. Giây phút đó tôi vô cùng căm ghét Hạ Âu, vì sao cô ta làm vỡ vụn cái mảnh trời thanh khiết mẹ cô dựng lên cho cô. Cô ta có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế, lại có tiền, cô ta còn cái gì là không tốt đâu. Mà còn đi bán chôn, phải chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ, hay căn bản trong xương tủy cô ta là dòng máu làm đĩ. Về nhà, nhìn thấy Hạ Âu, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đĩ thỏa ma mị. Rồi không nhịn được nữa tôi hỏi, này, sao cô lại đi làm gái nhỉ? Cách Trương.